Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn cùng bàn cũng tò mò muốn biết câu trả lời. Đều quay sang nhìn Tô Diên với ánh mắt háo hức. Đối mặt với câu hỏi bất ngờ này, Tô Diên hơi sững người. Bỗng nhiên hiểu ra tại sao mấy ngày gần đây mọi người lại nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Trịnh Luân định lên tiếng giải vây cho cô, nhưng Tô Diên đã mở lời trước. Đúng là tôi được cha mẹ của cô ta nuôi lớn. Mọi người nghe xong đều ồ lên kinh ngạc. Hơn nữa, tôi là đứa trẻ bị cô của cô ta bắt cóc. Suýt nữa cha mẹ ruột của tôi vì chuyện này mà gia đình tan nát. Cái gì? Bắt cóc? Cô của cô ấy là kẻ buôn người sao? Tô Diên bình thản gật đầu, trong lòng vô cùng điềm nhiên. Cô có thể đoán ra tin đồn đến từ đâu? Đã dám lấy thân thế ra nói, thì đừng trách cô nói thẳng sự thật. Vài năm trước tôi mới tìm lại được cha mẹ ruột. Thật ra cha nuôi tôi đã biết họ ở đâu, nhưng vì không muốn em gái ruột của mình ngồi tù nên đã giấu giếm tôi. Đàm Hoan nghe xong rất tức giận, không kìm được mà trách móc. Cả nhà này thật quá đáng, sao họ có thể đối xử với cậu như vậy? Tô Diên khẽ cười, không nói thêm gì nữa. Cô cảm thấy mình đã giải thích rõ ràng rồi. Công lý nằm ở lòng người, chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ. Những lời giải thích này nhanh chóng lan truyền trong trường. Mọi người nhìn Tô Tiểu Tuyết với ánh mắt ngày càng phức tạp. Điều này đã thu hút sự chú ý của cô ta. Sau khi hỏi han một vòng mới biết rằng Tô Diên đã đáp trả. Cô ta tức đến nỗi muốn phát điên, cố tình tìm cơ hội chặn Tô Diên ở một góc khuất. Đỏ mắt chất vấn, tại sao cô lại kể chuyện gia đình ra ngoài? Cô muốn ép tôi đến C-H-E-T phải không? Thấy cô ta còn có mặt mũi chất vấn mình, Tô Diên vô cùng khâm phục trình độ mặt dày của cô. Là cô tự đem thân thế ra ngoài nói. Có người hỏi tôi thành thật trả lời thì có gì sai? Tô Tiểu Tuyết vốn nghĩ Tô Diên sẽ ngại ngùng vì danh dự của nhà họ Giang mà không phản kích. Ai ngờ đối phương lại thẳng thắn nói ra sự thật, ngược lại khiến cô ta lao đao. Bây giờ trở thành đối tượng chỉ trích của mọi người. Cô ta sắc khóc đến nơi. Không phải tôi truyền đi, cô đừng vu oan cho tôi. Cô mau giải thích rõ ràng rằng tôi cũng là nạn nhân đi. Tô Diên lặng lẽ nhìn cô ta giả vờ điên dại, không có ý định nhượng bộ. Tô Tiểu Tuyết, người ta phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cần tôi tìm ra nguồn gốc của tin đồn thì cô mới thừa nhận sao? Cô ta bị giọng điệu kiên định này dọa sợ, ánh mắt bất giác lảng tránh. Ấp úng nói, tôi không cố ý, là người khác hỏi nên tôi mới nói. Cô có thể giúp tôi được không? Sau này tôi tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho cô nữa. Nghe những lời trăm ngàn lỗ hổng này, Tô Diên cười khẩy một tiếng, chỉ nói một câu, tránh ra. Tô Tiểu Tuyết đứng nhìn cô một lúc lâu, rồi mới nhích ra. Nếu cô không giúp tôi, cô nhất định sẽ hối hận. Tô Diên nhìn thẳng vào mắt cô ta, không chút sợ hãi, cô cứ thử xem tôi có sợ không. Nói xong, cô bước qua cô ta rời đi, để lại một bóng lưng quyết tuyệt. Tô Tiểu Tuyết tức giận dậm chân, trong lòng bực bội không thôi. Sau nửa tháng tập luyện, hội diễn văn nghệ được tổ chức đúng kế hoạch. Mỗi sinh viên được phép dẫn một phụ huynh vào trường xem biểu diễn. Tại nhà họ Giang, suất này trở nên vô cùng đắt giá. Ông cụ Giang muốn đến xem, nhưng do ông là người có địa vị cao, bị mọi người nhà họ Tô khuyên nhủ từ chối. Giang Phong Viễn cũng muốn đi, nhưng không dám tranh với Thẩm Như, lại không yên tâm để bà đi một mình nên rất khó xử. Ba anh em cũng có cùng suy nghĩ, dù Thẩm Như muốn đi, họ cũng đều phản đối. Cuối cùng, suất đó rơi vào tay Phó Mặc Bạch và Diệp Khiết. Nghĩ đến vài ngày nữa Diệp Khiết sẽ quay về Đông Bắc, Phó Mặc Bạch chủ động nhường suất cho bà, tỏ ra rất rộng lượng. Cách chương.